thân hình của hắn lập tức hóa thành làn khói loãng, lại thoáng qua ngưng tụ tại bên cạnh nàng. Nghê Tố, Từ Hạc Tuyết màu nhạt môi khẽ mím môi, hướng nàng đưa ra một phương trắng muốt khăn gấm. Làm cái gì? Nghê Tố mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Từ Hạc Tuyết nghe thấy bên ngoài người tại gọi. Nghê cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia là Di Dạ Ti phó úy Chu Đỉnh. Hắn đành phải đưa tay đem khối kia hình chữ nhật khăn gấm nhẹ nhàng quấn bên trên cổ của nàng, che khuất cái kia đạo cắn bị thương. Tuy là tàn hồn, cũng không dám ô ngươi danh tiết. Cách chương.